Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 394, chương 125, hoàn mỹ phù hợp. Thò bị Jane Foster ba người đưa vào y viện, bất quá Thò mặc dù bị tước đoạt thần lực, thần chi thân thể cũng cường đại dị thường. Thân là phàm phu tục tử, bác sĩ y tá làm sao có thể ngăn cản hắn. Asgard cùng Midgard văn hóa sai biệt làm cho Selvig bác sĩ hai người cùng Thor sinh ra một ít hiểu lầm, bất quá mới vừa cùng nam bằng hữu chia tay, Jane lại đối với Thor sinh ra vẻ hào cảm. New York, Umbrella tổng bộ tầng chót, ở Kurumi bên người khéo léo trên gối đầu nằm một viên đầu nhỏ. Kỳ hạ thân thể bị rất nặng chăn lớn hoàn toàn bao trùm. Con mắt đột nhiên mở. Đỏ vang trong con người không có bất kỳ màu sắc, làm cho lòng người sinh sợ hãi. Con người từng bước tập trung, mí mắt qua lại chát liễu chát. Vừa định đứng dậy, liền phát hiện nhà mình chủ nhân tại chính mình bên người nằm. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn suy tư khoảng khắc, một vẻ ngưng trọng xuất hiện ở trên người nàng. Tinh tế tượng người thân thể hóa thành linh động con cá. Ở sát na lẻn đến Kurumi ngủ nhan bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí vén chăn lên, còn như từ hệ thống thông chi. Ahat tương đương làm cho vài thứ kia gặp quỷ đi thôi. Thò đối với Midgard biến hóa cảm thấy hiếu kỳ, nhưng bây giờ hiển nhiên không phải lãnh hội trung đình phong cảnh thời điểm. Hắn bị tước đoạt thần lực, thậm chí ngay cả lôi thần chi chùy đều bị phụ thần Odin lấy đi. Bất quá hắn từ một quán cà phê bên trong đạt được một ít tin tức. Có thể, lôi thần chi chùy cũng theo hắn lưu đày tới Midgard. Phụ thần cũng không có vứt bỏ hắn, chỉ bất quá cho nhiều hắn một ít khảo nghiệm. Theo Thor, chỉ cần hắn có thể tìm được lôi thần chi chùy, hết thảy vinh quang đều sẽ tẫn thêm người. Sau đó hắn đem từ trở về Asgard, dẫn dắt tộc nhân tiêu diệt băng xương người khổng lồ bộ tộc. Tựa như cha hắn thần thời kỳ truyền lưu truyền thuyết giống nhau. Hắn, lôi thần Thor, cũng chắc chắn có truyền lưu thế gian sử thi. Căn cứ hệ thống trí năng điều tiết khống chế, ngoài cửa sổ tia sáng dần dần bỏ thêm vào bên trong phòng. Kurumi nửa mở cặp kia cắt nước con ngươi. Trên người quấn vòng quanh lười biếng khí tức, ánh mắt hướng bên phải chuyển đi, khéo léo gối đầu na rỗng tuếch. Lúc này mới vừa tỉnh ngủ, Kurumi vẫn là vẻ mặt ngốc manh dáng dấp. Đại não còn chưa bắt đầu công tác, tựa hồ đang suy nghĩ Red Queen tên tiểu tử kia chạy đi nơi nào. Hắc xì, một tiếng khả ái giọng mũi từ Kurumi bên gối phát sinh. Lấy tay khinh thiêu bắt đầu tóc dài, mới phát hiện Red Queen đang cong vòng lấy thân thể ngủ ở nơi đó. Không đi tham dự vào, Kurumi giãn ra hết thân thể liền từ trên giường xuống tới. Đang dọn dẹp hết cá nhân vệ sinh sau, mới phát hiện Red Queen sớm đã vì mình chuẩn bị xong bữa sáng. Dùng ngón tay trỏ vỗ nhẹ nhẹ một cái Red Queen đầu nhỏ. Đổi thành quần áo ngủ Red Queen. Lúc này đang ôm khỏa tiểu thanh cây táo, bất quá đối với tượng người hình thể mà nói, thoạt nhìn tựa như một cái bé ở trong ngực ôm lấy một cái tây qua. Liếm sạch bên mép bánh kem, Kurumi lại đưa ra tay tỉ mỉ sơ sơ. Nếu như không phải trong đầu vẫn có mấy ngày nay nỗ lực khắc ghi ma văn ký ức, Kurumi đều sẽ quên chính mình, trên tay còn khắc rõ gamma sơ cấp ma lực văn lộ. Chủ nhân, đây là trong mấy ngày này, từ hệ thống chỉnh lý gửi tới tin tức. Kurumi ngẩng đầu, mềm mại lưng hướng ghế dựa nằm đi, tay nhỏ bé ở trên màn ảnh giả tưởng không ngừng sự trượt. Ngón giữa cùng ngón tay cái mỗi bên hướng hai bên đi vòng quanh. Kurumi nhìn kỹ na vẻ mặt nóng nảy xen lẫn mộng bức cường kiện thanh niên. Bởi vì là xa xa quay chụp, giống như làm thấp đến làm người ta giận sôi. Tuy là Red Queen đã vận dụng chiều sâu học tập tiến hành hoàn nguyên, nhưng là chỉ có thể nhìn thấy một cái đại thể dáng dấp. đem ảnh chụp trượt đến một bên. Bên kia bắt đầu xuất hiện Red Queen từ hệ thống chỉnh lý ra tư liệu. Trong đó có không ít tin tức. Dù sao cùng ngày cuống quýt xuất động hơn 10 người hắc y đặc công ngăn cản. Căn bản không có chú ý bí mật vấn đề. Phía dưới, có tư liệu không ngừng hiện lên. Bọn họ đại lâu kiến thiết thật mau nhà tương đương, nghe được Kurumi chế giễu. Red Queen không khỏi trợn mắt một cái. Chủ nhân, đây là Abomination sự kiện sau. Obama vì mượn hơi S-H-I-E-L-D, đặc biệt nhóm xuống một tòa chính phủ chuyên dụng đại lâu. Ngô tương đương, Kurumi gật đầu, như có điều suy nghĩ nói. Nơi đây địa lý phạm vi coi như không tệ. Muốn mua chu vi phố sao? Kurumi khóe miệng lấy ra tiếu ý. Coi như hết, như vậy Fury hắn vẫn không thể tìm chúng ta liều mạng. Được rồi, phần văn kiện này là lúc nào? Red Queen sắc mặt cứng đờ. Cái gì đó, từ hệ thống đặt ở đáy dương bưu kiện. Có một đoạn thời gian, Kurumi cũng không hề để ý. Ngược lại hướng này tin bên lề trên nhìn đi. Trong cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm. Captain America à. Người biết hắn cho ta ấn tượng sâu sắc nhất là cái gì? Cao thượng phẩm cách, đoàn đội thủ lĩnh mị lực. Red Queen có chút không xác định. Phúc tương đương bộ quần áo kia rất đẹp. Có thể ngươi có thể chế tác một bộ cho mình mặc vào. Red Queen khuôn mặt nhỏ nhắn hơi đen. Lập tức nói sang chuyện khác. Từ A, hai đảo nhỏ phòng thí nghiệm trốn chạy Smith đã xác định tử vong. Mà từ phòng thí nghiệm khôi phục số liệu, từ hệ thống nhưng không có quyền hạn phán đoán. Kurumi mặt không đổi sắc. Đám này khoa học gia sẽ không lại nghiên cứu ra hi kỳ cổ quái gì gì đó à. Chủ nhân, ngài đoán thật chuẩn. Kurumi tiếp tục sự trượt này tin bên lề. Dù sao, nơi này là Marvel. Chủ nhân, xin ngài xem nơi đây. Có thể những thứ này tiểu khả ái sẽ vì ngài cung cấp chút trợ giúp. Kurumi nhắc tới một tia hứng thú. Có thể đối với nàng bây giờ thân thể trạng thái cung cấp trợ giúp. Liền có thể thấy vô cùng nghịch thiên. Bất quá, tiểu khả ái, là cái gì quỷ? Khái khái, là kẻ phản bội Smith cho chất thuốc mệnh danh. Cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch. Khóe mắt lại liếc mắt một cái đối diện kia cụ nghệ thuật đặc sắc Stark cao ốc. Stark mới có thể cùng hắn chơi thân. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nói một chút hiệu quả a. Red Queen tránh liễu tránh kiểm sắc. Còn lại ba chi tễ thuốc hàng mẫu đã phái người khứ thủ. Dự tính xế chiều hôm nay có thể đến tới tổng bộ. Căn cứ tinh chế Smith lưu lại DNA phân tích. Nghiên cứu viên cho rằng đây là một loại đi qua kích thích toàn thân thần kinh để đạt tới ngắn ngủi. Thả ra, tinh thần lực, thủ đoạn, kích thích toàn thân thần kinh. Mà vô thế giới khoa học ra quả nhiên đều điên. Red Queen tủng dưới bả vai. Tiếp tục nói, di chứng là tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Bất quá tại sao phải tạo thành loại này di chứng? Bọn họ tạm thời không có được xác thực số liệu. Tiêu hao tự thân sinh mệnh lực. Kurumi nhãn tình sáng lên. Loại thuốc này nếu có thể lần thứ hai kích phát tự thân tinh thần lực. Đối với nàng mà nói, quả thực hoàn mỹ phù hợp. Red Queen nhìn thấy Kurumi như vậy, cũng biết nhà mình chủ nhân đến cùng suy nghĩ cái gì. Loại thuốc này đối với chủ nhân ngài có hữu dụng hay không còn có cần nghiên cứu thêm số lượng. Cho nên, không đợi Red Queen nói xong, Kurumi liền khoát khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, không phải có ngươi sao? Lần thứ hai thay đổi gì gì đó, ta hết sức coi trọng ngươi. Red Queen kéo ra khóe miệng, ngay cả ôm vào trong ngực nửa viên xanh cây táo đều tuột xuống. Ha ha, ở xanh cây táo gần rơi xuống tới mặt đất lúc, Red Queen thân hình lóe lên. Ôm lấy nửa viên cây táo thịt lại cắn một cái, mơ mơ hồ hồ nói, đêm qua ở hợp chủng quốc Tây Bộ hoang mạc giải đất, xuất hiện một đoạn thời gian cường từ lực, sau lại từ trường vẫn hỗn loạn, cho tới hôm nay sáng sớm mới từ từ thu nhỏ lại phạm vi. Lôi thần sao? Red Queen nuốt rơi trong miệng thịt quả. Chủ nhân, Andre đã đi vào tra xét. Ta đến lúc đó muốn tận mắt biết một chút về lôi thần chi trùy. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.